Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, nặng cân tin tức. Một cỗ âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Tôn Hồng Phỉ phảng phất đã thấy toàn bộ Tôn gia tại Yến Phong đồ sát dưới. Thây phơi khắp nơi tràng cảnh. Trông thấy Tôn Hồng Phỉ gương mặt sợ hãi, Yến Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật mặc kệ Tôn gia về sau cùng hắn là kết minh còn là thù địch, kỳ thật đều cùng nữ hài tử này không có quá lớn quan hệ, nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của nàng. Hai người trở lại trước đó vừa rồi đua xe địa phương. Những cái kia đua xe nghiệp dư kẻ yêu thích đã tán. Chỉ có Tiền Chiêu Huy còn mang theo mình người thủ tại đó. Trừ bỏ Tiền Chiêu Huy bên ngoài, Tôn Hồng Liên cũng ở đây một mặt chờ đợi lo lắng lấy. Sau lưng nàng đứng đấy một đám tráng hán, vừa nhìn liền biết là bảo tiêu loại hình. Dẫn đầu là một cái thanh niên vóc người khôi ngô. Tiền Chiêu Huy, tỷ ta thế nào còn không có trở về? Tôn Hồng Liên cấp bách không được. Xông Tiền Chiêu Huy quát. Tiền Chiêu Huy trợn trắng mắt nói. Gấp cái gì? Gọi ngươi chờ, ngươi liền đợi đến là được. Đồng thời trong lòng của hắn cũng gấp không được. Lâu như vậy vẫn chưa về. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ Yến Phong cùng Tôn Hồng Phỉ củi khô gặp cháy mạnh? Tiền Chiêu Huy, ta cảnh cáo ngươi, nếu như đại tiểu thư xảy ra chuyện gì, ta cam đoan ngươi Tiền gia gà chó không yên. Cái kia thanh niên vóc người khôi ngô gương mặt sát khí nói. Tiền Chiêu Huy lập tức giận, chính muốn phát tác, chỉ nghe thấy có người hô. Đã trở về, đại tiểu thư đã trở về. Ách, đám người quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, Tôn Hồng Phỉ đã trở về. Chỉ bất quá quần áo trên người có chút không đúng lắm a, tựa như là y phục nam nhân. Tôn Hồng Liên vội vàng vọt tới, lôi kéo Tôn Hồng Phỉ nói. Tỷ, ngươi không sao chứ? Tôn Hồng Phỉ lắc đầu, nói. Yên tâm đi, ta không sao. Người thanh niên kia cũng đi tới. Trong hai mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng nhìn chằm chằm Tôn Hồng Phỉ. Không chút nào che giấu cỗ nồng nặc yêu thương. A. Tỷ, đây không phải y phục của ngươi a? Tôn Hồng Liên kỳ quái hỏi. Vừa rồi Tôn Hồng Phỉ rõ ràng mặc chính là áo lông. Bây giờ lại đột nhiên đổi lại y phục nam nhân. Không thể không khiến người cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì? Nhìn xem Yến Phong kêu lên. Đây không phải y phục của ngươi sao? Trước đó Yến Phong cái kia ngưu bức hống hống kỹ thuật lái xe đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm. Chú. Tự nhiên cũng làm cho Tôn Hồng Liên nhìn thấy hắn mặc cái gì y phục. Nhưng bây giờ lại mặc ở Tôn Hồng Phỉ trên thân. Lập tức, tại chỗ nam nhân đều là vẻ mặt mập mờ. Tư tưởng biến tà ác. Ta dựa vào, nữ nhân đổi lại y phục nam nhân. Cái kia tám thành là vừa mới xảy ra cái gì. Tiền Chiêu Huy càng là quỷ kêu nói. Lão đại, người cũng quá cho lực a. Lúc này mới bao lâu a? Ngươi liền đem sự tình làm. Ngươi cũng quá cấp bách. Lại thế nào cấp bách cũng phải xuống núi mở phòng đi. Dã ngoại hoang vu. Trời đông giá rét. Đào cởi hết quần áo nhiều lạnh a. Phía sau hắn những số tiền kia nhà bảo tiêu lập tức cũng là phát. Gia thô bỉ cười to. Thiếu gia lão đại chính là cường hãn. Tại dã ngoại hoang vu tiết địa liền đem chuyện của nữ nhân làm. Hơn nữa còn là thị trưởng đại nhân thiên kim. Thực thần nhân vậy, Tôn Hồng Phỉ lập tức hai mắt tối đen, kém chút hôn mê bất tỉnh. Này cũng chỗ nào cùng chỗ nào a? Hỗn trướng, dám khinh nhờn đại tiểu thư, ta giết ngươi. Người thanh niên kia cuồng nộ không thôi, đỏ ngầu cả mắt, lập tức liền vọt tới Yến Phong trước mặt. Một quyền đánh tới hướng Yến Phong đầu, Yến Phong lông mày nhướn lên, thế mà còn là một cao thủ. Một quyền này nếu là đập trúng người bình thường, đoán chừng liền ợ ra dám cảm lạnh. Siêu, thanh niên nắm đấm đập không? Bởi vì Yến Phong đột nhiên không thấy, cổ đột nhiên siết chặt, Yến Phong lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rộng lượng bàn tay nắm được cổ của hắn, giống như kìm sắt đồng dạng, để cho hắn không thở nổi, nghẹn khuôn mặt cùng màu gan heo giống như. Người nhớ kỹ. Hôm nay không giết ngươi, không phải là bởi vì ta không dám giết ngươi, mà là bởi vì ta hôm nay không có giết người tính chất. Yến Phong nhàn nhạt nói một câu, sau đó vung tay lên. Thanh niên kia thân thể khôi ngô liền cùng hình nộm giống như bị hắn ném hoành bay ra ngoài. Hắn đang nghĩ, nếu như hắn cùng Tôn Hồng Phỉ cái này giả tạo quan hệ mập mờ bị Tiên Dương mở đến sau đó, Tôn gia hội là phản ứng gì đâu? Mà cùng Tôn gia ăn mặc cùng một cái quần Lưu gia, Lạc gia lại sẽ là phản ứng gì đâu? Bất kể hắn là cái gì phản ứng, tóm lại Yến Phong cảm thấy nhất định sẽ có một trận trò hay muốn nhìn. Đi ở đường xuống núi bên trên, Tiền Chiêu Huy hỏi, ta nói lão đại, ngươi sẽ không phải thực đem Tôn Hồng Phỉ sự tình làm a? Yến Phong tức giận gõ hắn một lần, nói, xử lý em gái ngươi a. Trời lạnh như vậy, lão tử còn sợ đông lạnh lấy cái mông đâu. Vậy ngươi vừa rồi sao không giải thích a? Tiền Chiêu Huy bưng bít lấy đầu ủy khuất nói, ta tại sao phải giải thích? Yến Phong cười hắc hắc, nói, ta chẳng những không giải thích, ta còn muốn ngươi đem cái tin tức này truyền đi, truyền càng rộng càng tốt, tốt nhất để cho Tôn gia, Lưu gia cùng Lạc gia người biết tất cả chuyện này. Vì sao a? Tiền Chiêu Huy mới vừa hỏi ra lời liền nghĩ đến mấu chốt trong đó. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, lão đại ngươi quá độc ác một chút, tổn hại cái giám a, cái này gọi là mưu kế, hiểu không? Giao phó ngươi sự tình xử lý thế nào? Ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là đem chuyện kia lời biếng, lão tử cắt ngang ngươi nửa đoạn dưới. Yến Phong hung tợn hỏi, Tiền Chiêu Huy vỗ ngực nói, lão đại ngươi yên tâm, ngươi lời nhắn nhủ sự tình ta làm sao dám thư giãn. Công ty đã đăng ký, phía trên cũng thẩm phê xuống tới, hiện tại còn kém một cái tổng bộ, đang suy nghĩ đến tột cùng là mua một chỗ bản thân xây, hay là trực tiếp mua người khác cao ốc, gặp tiến độ không sai. Yến Phong hài lòng gật đầu, nói, về phần tổng bộ ta xem còn là mình xây à, ta Long Đằng xí nghiệp làm sao lại đi dùng người khác đã dùng qua hàng second hand. Ta lập tức tìm người đi chọn địa phương. Tiền Chiêu Huy lại hỏi, thế nhưng là lão đại, công ty của chúng ta về sau muốn làm gì đây? Sẽ không phải là một nhà công ty ví ra, chuyên môn lừa người ta tiền a? Yến Phong bàn giao Tiền Chiêu Huy đi đăng ký thành lập một công ty. Có thể từ đầu tới đuôi Yến Phong đều chưa nói cho hắn biết này nhà công ty là làm cái gì. Nếu như không phải Tiền gia bây giờ đang ở hỗ hải thế lớn, đoán chừng căn bản không có người hội để ý đến hắn. Đều không biết ngươi làm gì thành lập công ty gì. Hắc hắc, ngươi cảm thấy hiện tại cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Yến Phong hỏi. Tiền Chiêu Huy suy nghĩ một chút về sau, nói, đương nhiên là tiêu phí ngành nghề, tỉ như ăn uống, giải trí, trước mắt hai cái này nghề nghiệp xác thực phi thường kiếm tiền. Dù sao cuộc sống của mọi người trình độ tại đề cao, muốn tiêu phí, mà ăn uống cùng giải trí hai cái này ngành nghề chính là tiêu phí hai đại con đường. Yến Phong khẽ lắc đầu, nói, ăn uống cùng giải trí xác thực rất kiếm tiền, ta cũng là phải làm, bất quá lại không phải chủ nghiệp. Lão đại kia ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Tiền Chiêu Huy hỏi. Nguồn năng lượng. Tiền Chiêu Huy một trận mơ hồ, nói, nguồn năng lượng, không sai, ta muốn thành lập bản thân nguồn năng lượng xí nghiệp. Kim gia không phải danh xưng Đông Nam Á dầu hỏa đại vương sao? Ngay cả quốc gia đều muốn cho hắn Kim gia mặt mũi. Chẳng qua nếu như có một ngày bọn họ tại nguồn năng lượng bên trên không đang ỷ lại vào Kim gia, mà là ỷ lại Long Đằng xí nghiệp đâu? T, Tiền gia nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, lắc đầu nói, không thể nào, chúng ta căn bản không có cái năng lực kia. Yến Phong nói không sai, hiện tại ở thế giới nguồn năng lượng khan hiếm, nhiên liệu thật là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề. Nhưng cái nghề này há lại dễ làm như vậy sao? Không nói trước nguồn năng lượng khai phát cần đại lượng nhân tài cùng số lượng cao tài chính, mà coi như ngươi thật sự có những tư nguyên này, ngươi có thể giữ được bản thân thành quả sao? Kim gia vì sao lại trở thành Đông Nam Á dầu hỏa đại vương? Có người có tiền cố nhiên là nguyên nhân rất trọng yếu, Nhưng căn bản nhất nhân tố thì là ở toàn bộ Đông Nam Á không ai có thể cùng Kim gia chống lại. Nếu như Đông Nam Á xuất hiện một cái thế lực cường đại, đoán chừng Kim gia lập tức cũng sẽ bị cưỡng chế di rời. Trong tay tài nguyên bị mất, còn chó má dầu hỏa đại vương A. Yến Phong muốn đang làm nguồn năng lượng. Ý nghĩ này gần như không có khả năng. Không có thành quả còn chưa tính. Mà một khi có thành quả, đoán chừng phía trên liền sẽ lập tức tìm tới cửa. Yến Phong nói, chúng ta vì sao không có cái năng lực kia? Nhân tài, ta có. Tiền, ta cũng có. Về phần tài nguyên, ngươi không được quên. Tiền ra giao cho quốc gia vật kia. Ta cũng là có phần. Tiền Chiêu Huy lắc đầu nói. Không thể nào. Liền coi như chúng ta có thể bản thân làm. Phía trên cũng không khả năng cho phép. Món đồ kia chúng ta là có phần. Có thể nhiều lắm là cho chúng ta một ít tiền tiêu vặt tiền. Chúng ta muốn là mình làm. Đây không phải cùng mặt trên làm đúng không? Hắn lời này cũng không phải nói càn. Nguồn năng lượng là căn bản. Bất kỳ một cái nào quốc gia đều khó có khả năng đem nguồn năng lượng tặng cho dân gian. Nhất là một cái cường đại quốc gia. Ai nói ta muốn cùng quốc gia làm đúng? Ta đây là cùng quốc gia hợp tác. Ta sẽ tự bỏ ra tiền lại xuất lực. Đem chỗ tốt phân một nửa cho quốc gia. Ta đây là vì quốc gia làm cống hiến. Chẳng lẽ quốc gia sẽ còn phản quay đầu lại đánh ta? Tiền Chiêu Huy nói tới vấn đề Yến Phong làm sao có thể không nghĩ tới. Bất quá đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn cùng quốc gia đoạt ăn. Dù sao hắn vẫn là một cái đường đường chính chính Trung Hoa người. Làm sao lại làm ra vi phạm Trung Hoa ý nguyện sự tình đến? Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Tiền Chiêu Huy có chút nhức đầu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đầu tiên ta tuyệt đối sẽ không làm ra nguy hại sự tình của quốc gia đến. Sẽ chỉ vì quốc gia làm cống hiến. Quốc gia sẽ chỉ ủng hộ ta. Tuyệt đối không có khả năng đến đánh ta. Yến Phong tràn đầy tự tin nói ra. Kỳ thật, hắn đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hắn đã giết Kim Hoành Tiêu. Đã chọc giận Kim gia. Hiểu mà lúc này đây Kim gia lại đang cùng phía trên hợp tác. Cái kia vấn đề liền đến. Nếu như Kim gia lấy bỏ giờ hợp tác làm uy hiếp. Muốn bọn họ nghiêm trị hung thủ giết người. Nên làm cái gì? Nguồn năng lượng là một kiện đại sự. Phía trên những đại lão kia môn khả năng có rất nhiều người muốn giữ gìn Yến Phong. Nhưng ở ích lợi quốc gia trước mặt, cá nhân cảm tình liền lộ ra quá đơn bạc. Cái kia Yến Phong liền thực phiền toái. Thế nhưng là nếu như Yến Phong có thể xuất ra sánh ngang Kim gia thực lực cùng mặt trên hợp tác đâu? Kết quả kia liền phi thường hiển nhiên. Yến Phong đây là rõ ràng muốn lấy lòng phía trên. Bất quá cái này cũng không thua thiệt bàn. Đợi đến hắn nơi này đến mùa thu hoạch, cái kia ai còn dám dễ dàng trêu chọc hắn. Ngày thứ hai, một đầu nặng cân tin tức về chuyện Trăng Hoa tại Hỗ Hải truyền ra. Tại Hỗ Hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Thị trưởng đại nhân Thiên Kim thế mà cùng một cái nam tử thần bí đêm qua tại dã ngoại du ngoạn. Sau khi trở về thế mà người mặc nam tử quần áo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.